huống chỉ, đạo sư của hắn còn là trưởng công chúa đế quốc nữa. Tư Thính Vũ nghe vậy cười nói, ngươi không cần thấy áp lực quá đâu. Hiện tại vẫn chưa xác định, đó chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Cứ tu luyện cho tốt là được. Qua đây, chúng ta tiếp tục tu luyện cương thể. Lục Diên gật đầu, vâng. Sau khi Lục Diên đột phá đến cấp 3, việc sửa chữa quang môn cần thời gian lâu hơn. 3 ngày sau, Lục Diên tiếp tục tiến vào khởi nguyên chi địa. Lục Diên xuất hiện trong căn phòng của mình. Hôm nay hắn không đến luyện võ quán mà nhắm mắt, liên lạc với sợi dây vô hình trong đầu. Ngay sau đó, quanh thân Lục Diên hiện lên vầng sáng trắng. Khi ánh sáng tiêu tan, hắn xuất hiện ở trong cương thiết thành rộng mênh mông vô bờ. Rất nhiều hộ vệ cơ giới đi tuần tra trên ngã tư đường của cương thiết thành. Phi hành khí bay tới bay lui tuần tra trên bầu trời như một bầy cá. Di tích cơ giới Ayur. Cách chương.